Chương 151, vợ lạ dì kèn, ít tợ lào hỏi. Vợ lạ dì kèn một con mái tóc dài màu trắng khoác ở sau gáy, hình tượng này rất giống Super Saiyan, hơn nữa là lẹ vẻo ba hình thái. Cao tới 1m9 thân cao, đặc biệt là này một cặp chân dài liền so với nó nửa cái thân cao còn muốn trường, toàn bộ tạo hình xem ra còn là phi thường khí phách cùng uy mãnh. So sánh với đó ít tợ lào hình tượng cũng là người ta có chút không dám khen tặng. Dáng vẻ so với tiến hóa trước lũ dẹt còn có xấu. Long nhìn này mở ra có thể đem một cái thập cân tả hữu dưa hấu trực tiếp nhét vào miệng ịt tợ lò trong lòng rất là không nói gì. Vốn là người này dài đến cu nở dê không tính quá lùn. Thế nhưng này tiểu ngắn chân cùng bở là dị kẹn so ra trên lệnh cu nở dê quá to lớn. Hơn nữa này bôn nở viên đại bạo răng trải qua có một đôi mắt đỏ trâu làm người nhìn mà phát khiếp mặt to. Người này tướng mạo tuyệt đối có thể ở bộ kẹ mẩn thế giới đặt tại ba vị trí đầu. Đương nhiên, cái bài danh này tuyệt đối là đếm ngược tới. Hống hống tủ cổ chan hưng phấn không kềm chế được, vung vẩy cánh tay của chính mình lập tức nhào tới bờ lạ dị kẹn trong lòng la lớn. Ta rốt cuộc đợi được ngày đó, bờ lạ dị kẹn a ta khổ tận cam lai, cuối cùng cũng coi như là đợi được ngươi tiến hóa. Hoa ha ha ha nhìn tủ cổ chan cùng bờ lạ dị kẹn lẫn nhau ôm ấp ăn mừng một bộ nhạc rung rung dáng vẻ. Long bên này cùng ịt tợ là không thể làm gì khác hơn là mắt to chừng mắt nhỏ. Long sợ chính mình một con trực tiếp tiến vào ịt tợ lòi miệng trong, vì lẽ đó như tủ cổ chan như thế tràn ngập nhiệt tình ăn mừng phương thức hắn cũng không dám thử nghiệm. Tuy rằng xấu xí điểm, thế nhưng chỉ cần thực lực đủ là được, hơn nữa dáng dấp như vậy cu nở dê là rất có lực rung động mà. Tam quốc trong không phải có một cái rất lợi hại bị xương chi cổ chi ác lai võ tướng tới, ịt tợ là hình tượng này cũng gần như. Thân là trọng tài ạ lẹt xa đại ký giả cùng quan chiến chúng nữ cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy tình cảnh. Hai con bổ kẹ mẩn ở trong chiến đấu dĩ nhiên đồng thời phát sinh tiến hóa, chuyện này thực sự là quá hiếm thấy. Mà may đồng học nhưng là một mặt hưng phấn lấy ra bổ kẹ đẹp nói rằng, đây chính là tỏ chịp tối trung tiến hóa hình thái bỡ lạ dẻ kèn à, đúng là phi thường đẹp trai đây. Bỡ lạ dẻ kèn, mãnh hỏa bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm hỏa hệ phỉ dở thai cùng cách đấu hệ phỉ tở tình thai. Muốn thời điểm chiến đấu sẽ từ thu đoa nở phun ra ngọn lửa nóng rực, dũng cảm nên chiến, đối thủ vượt khó đối phó, hỏa diễm thiêu đốt đến càng mạnh mẽ liệt. Nắm giữ cường nhận eo chân, 30 tầng nhà lớn cũng có thể ung dung phong qua. Hỏa diễm nắm đấm có thể đem đối thủ đốt thành cháy đen. Có đủ quyền anh cùng đá chân kỹ năng vật lộn năng lực, mỗi khi trải qua quá mấy năm sẽ thiêu hủy lao hóa lông chim, lấy một lần nữa mọc ra hoàn toàn mới tươi đẹp lông chim. Alexa đại ký giả nhìn Long cùng tủ cổ chan hai người này nói rằng, cột bụt kèn cùng lù dẹt hiện tại trải qua đạt thành chúng nó mục đích cuối cùng, hiện tại các ngươi còn phải tiếp tục chiến đấu tiếp sau đó là đương nhiên rồi. Tủ cổ chan không chút do dự mà vỗ bờ lạ dẻ kèn, sau đó trên mặt lộ làm ra một bộ nhất định muốn lấy được vẻ mặt nói rằng, thật vất vả tiến hóa, hiện tại chính là kết quả khảo nghiệm thời điểm, bởi vậy tại sao có thể ở bước ngoặt cuối cùng đỉnh chiến đây? Vừa vặn lù dẹt cu nở dê tiến hóa thành ịt tợ lào hỏi, nếu như đối thủ thực lực quá yếu liền không có gì hay, lần này chính là thích hợp nha đầu này, có bở lạ dự kẹn sau đó lập tức tự tin liền trơn lên tăng cao. Long trong lòng không khỏi mà nói thầm một câu sau đó nhìn tủ cổ nói rằng, lời của ngươi nói cu nở dê chính là ý của ta, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn một chút ngươi chính mình bở lạ dự kẹn đến cùng có cỡ nào ghê gớm. Ịt tợ lào hỏi. Cao âm ổ ba ịt tợ lò trên người này mấy cái khí không bắt đầu lượng lớn mà hút vào không khí, sau đó đông nhiên một tiếng bạo hống, thật giống như Phật môn sư tử hống bình thường trực tiếp doanh kích xuất một đạo cường lực sóng âm bạo đạn. Trong không khí khuấy động một trận một vòng vô hình gơ nở so nở dê, liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng đinh thai nhức óc. Tốc độ âm thanh tốc độ công kích cực kỳ nhanh, hơn nữa bí ẩn tính phi thường cao. Vư A lu cờ ngói bờ lạ dị kèn hai tay khoanh ở trước ngực. Nghiêng đầu cực lực nhẫn mại ịt tợ lõi này thành thế hun nở dê vi cường lực một đòn. Đồng dạng là cao âm tuyệt chiêu, thế nhưng so sánh với trước lù dẹt, tiến hóa sau đó ịt tợ lõi tuyệt chiêu uy lực có trên diện rộng tăng lên. Tu cổ chan hơi nhướng mày, cánh tay vung lên nũng nịu quát lên, bở lạ dẻ kẹn, liên hoàn đá vư a lu cờ ngói bở lạ dẻ kẹn một tiếng quát lớn sau đó bước chân một điểm, ép sát mặt đất phi sông đến ịt tợ lõi bên cạnh người. Cực kỳ mạnh mẽ một đòn tiền chân trực tiếp đem ịt tợ lòi đá bay đến giữa không trung. Tuy rằng ịt tợ lò trải qua cực lực tránh né đồng thời nhảy lên đến né tránh, thế nhưng bở lạ dị kẻn xuất chân tốc độ thực sự là quá nhanh, hơn nữa đi đứng lại là như vậy trường, bởi vậy căn bản nhượng ít tờ là không tránh kịp. Vư A Lu Cờ Bở Lạ Dì Kèn một kích thành công, thân thể thả người bay vọt lên cao cao nhảy đến ít tờ lòi trên không, cường lực tiên chân tàn nhẫn màn nện ở ít tờ lòi trên người. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, mặt đất bắn lên một mảnh cho bụi. Này hiệu quả nổi bật cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai tuyệt chiêu đối với ít tờ lọt tạo thành thương tổn không nhỏ. Hống ít tờ lói bỗng nhiên gầm lên giận dữ, vung vẩy một con lấp lánh hào quang màu xám nắm đấm chính diện đánh về Bở Lạ Dì Kèn. Này một chiêu thình lình chính là cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai đại tuyệt chiêu cánh tay đòn truy. Bở Lạ Dì Kèn hai tay nắm tay giao nhau che ở trước mặt, thế nhưng như trước bị ít tờ lói này cường lực một đòn đập bay mấy mét xa, bước chân trên đất kéo hành một đạo thật dài vết tích. Bởi vậy có thể thấy được ít tờ lòi đòn đánh này sức mạnh biết bao chi đại. Ở Bở Lạ Dì Kèn trước mặt dĩ nhiên sử dụng cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai tuyệt chiêu, thực sự là múa dịu qua mắt thợ tủ cổ chan cánh tay duỗi một cái lớn tiếng quát, bụt út vư a lu cờ ngói Bở Lạ Dì Kèn bạo gào thét, trên người bắp thịt một vòng nô lên, lần này liền để sức mạnh của nó được tính bùng nổ mà tăng trưởng. Khi dùn kịch theo tủ cổ chan một tiếng nũng nịu, Bở Lạ Dì Kèn đông nhiên nổi lên thả người nhảy lên hơn 10 mét chi cao, cực kỳ bá đạo hy rủn kịt thẳng tắp hướng về ít tờ là hoanh đụng tới, tốc độ phi thường nhanh. Long biến sắc mặt, hy rủn kịt nhưng là cách đấu hệ phỉ tờ tỉnh thai trong uy lực chỉ đứng sau khí hợp quyền siêu cấp đại chiêu, nếu như bị đòn đánh này trong số mệnh như vậy không chết cũng tàn phế. Lúc này trong lúc đó Long phất tay hét lớn một tiếng nói, ít tờ là hỏi. Nhanh lên một chút lui về phía sau tách ra A ổ ba ít tờ lói nghe được Long mệnh lệnh sau đó vội vã nhảy lên lùi về sau tách ra, mà ngay tại lúc này Bở Lạ Dì Kèn công kích cu nở dê là mì hệ nở cửa nở dê sắt qua. Mặt đất bị ngọn lửa kê ầm ầm đập ra một cái to lớn hố động, khá lắm, thật nếu như bị này một chiêu bắn trúng vậy thì có màu sắc có thể liếc nhìn. Long xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, ít tờ lào hỏi, chính là hiện tại. Ẹ ạt của kẻ ổ ba ít tờ lói bỗng nhiên một tiếng bạo hống, thân thể cao cao nhảy lên sau đó bỗng nhiên dâm ở trên mặt đất, lập tức trong lúc đó một trận đất rung núi chuyển, lại dường như là muốn trời sập địa liệt. Bở Lạ Dì Kèn muốn từ trên mặt đất phi nhảy mà lên, thế nhưng trên đầu gối chuyển đến kịch liệt đau đớn nhưng là nhượng thân thể của nó vì đó một ngã xuống. Khi dùng kích là sử dụng sau đó nếu như không có bắn trúng lời của đối phương như vậy tự thân liền muốn chịu đựng tương đối lớn thương tổn. Mà Bở Lạ Dì Kèn chính là bởi vì này bước chân mất thăng bằng cho nên mới bị ít tờ lòi bắt được cơ hội, kịch liệt ẻ ạt của kẻ đông nhiên làm cho mặt đất một trận kịch liệt đung đưa đem Bở Lạ Dì Kèn trực tiếp vùi lấp ở một đôi phế tích thạch bên trong, địa diện hệ gờ dừng thai đại tuyệt chiêu hiệu quả nổi bật tủ cổ chan căng thẳng gương mặt, hiển nhiên tâm tình của nàng bây giờ phi thường gay go. Nan nở dê vừa làm sao cũng không nghĩ tới lùn chân ngắn ít tờ lọ càng là có thể tách ra Bở Lạ Dì Kèn này tình thế bắt buộc. Một cái đại tuyệt chiêu công kích, khi dùn kích thất bại làm cho nàng rơi vào hết sức bị động bên trong. Long cánh tay vung lên thừa cơ phát động công kích, ít tờ là hỏi, cao âm tuyệt chiêu ổ ba ít tờ là trên người khí khổng lần thứ hai hút vào lượng lớn không khí, đồng nhiên một tiếng bạo hống, uy lực có thể so với Phật môn sư tử hống sóng âm bạo đạn trực tiếp đem bao trùm ở Bở Lạ Dì Kèn trên người một đống phế tích thạch cu ô nở bay. Tu cổ chan ngưng tiếng quát lên. Phở lạ mẹt giờ vư a lu cờ ngói Bở Lạ Dì Kèn bạo gào thét từ phế tích trong đá bay vọt mà lên, sau đầu này một bó mái tóc dài màu trắng đông nhiên giang rộng ra, Bở Lạ Dì Kèn trực tiếp phun quán một đạo cực nóng hỏa diễm doanh kích ở ít tờ lò trên người lắp bắp ra. Ít tờ lò rên lên một tiếng, bước chân càng là liên tiếp lui về phía sau, không chỉ là nó, Bở Lạ Dì Kèn tuyệt chiêu uy lực so với tiến hóa trước cu nở dê có trên diện rộng mà tăng lên. Long nhìn trải qua bắt đầu miệng lớn thở dốc khí thô ít tờ lòi biết nó hiện tại thể lực trải qua kề bên cực hạn, mà đối diện Bở Lạ Dì Kèn hiện tại trên thân thể cu nở dê là bao phủ một tầng hồng mang, trên cổ tay hỏa diễm cu nở dê là kịch liệt thiêu đốt, đây là Bở Lạ Dì Kèn phát động nó mánh hỏa đặc tính. Đối với hỏa hệ phỉ giờ hai bổ kẹ mẩn tới nói, này trạng thái mới là chúng nó phát động ma nhờ nhất thực lực thời điểm. Đem so sánh bên dưới ít tờ lò thực lực liền phải yếu hơn một đường, huống chi đối phương ở thuộc tính trên hoàn toàn khắc chế nó. Đại thúc, hiện tại thắng bại nhưng la trải qua dần dần trong sáng nha. Tu cổ chan cười trêu chọc Long một câu, sau đó phất tay nũng nịu một tiếng nói, Bở Lạ Dì Kèn, dùng Bở Lạ Dở Kịch Vư A Lu cờ ngói Bở Lạ Dì Kèn bỗng nhiên một tiếng bạo hống, thật dài tiên chân như là cỏm họa bình thường trên mặt đất xoay tròn quét ngang. trên chân nổi lên hỏa diễm trực tiếp vẽ ra một cái không lớn không nhỏ viên khuyên. Bỡ lạ dì kèn xạ bay vọt lên, sau đó thân thể ở giữa không trung một cái trước phiên, thật dài tiên chân trực tiếp làm nổi lên một cái đá bay hướng về ịt tờ là phi xạ lại đây. Long cánh tay dựng đứng lên hét lớn một tiếng nói, cánh tay đòn truy ổ ba ịt tờ lòi gào thét vung vẩy cường lực cánh tay đòn truy trực tiếp đón nhận bỡ lạ dì kèn công kích, hỏa diễm bạo tán ra. Lấy uy mánh ba đạo xương cường lực cánh tay đòn truy càng là bị ngọn lửa kê bờ lạ dở kịt sức mạnh áp chế lại. Bờ lạ dì kèn trực tiếp đem ịt tờ lò phi đạp quét bay đi ra ngoài, mặt đất cùng ịt tờ lòi nửa người đều bị thiêu hắc một đám lớn. Cả rèn xoa cầm lắc lắc đầu nói rằng, Long chính là một bộ cố chấp cùng không chịu thua tính cách. Bờ lạ dì kèn ở vừa sử dụng bụt út sau đó liền trên diện rộng cường hóa tự thân bắp thịt tăng lên chính mình lực công kích vật lý. Mà mánh hỏa cha nở dê tha y trên lại là đem bờ lạ dở kịt uy lực lần thứ 2 tăng lên 150% uy lực. Ở tình huống như vậy lại vẫn cùng bờ lạ dì kèn chính diện giao phong, ít đó là không phải là gạ cổm tủ cổ cha đối với bờ lạ dì kèn hiện trước khí thế như cầu vồng cha nở dê tha y phi thường thỏa mãn, đây mới là na nở dê muốn cổm bụt kèn tiến hóa sau đó sức mạnh lớn. Tủ cổ cha vất tay lớn tiếng nũng nịu quát lên, bờ lạ dì kèn. Tiến hóa sau đó ngoại trừ hy dùn kịt ở ngoài còn có học được xử lấy cái gì đại tuyệt chiêu sao vư a lu cờ ngói bờ lạ dì kèn một tiếng quát lớn, trên cổ tay hỏa diễm bắn mạnh mà lên, thân thể thả người cao cao bay vọt lên sau đó cấp tốc đáp xuống. Bờ lạ dì kèn phi trùng tốc độ phi thường nhanh, thân thể cùng không khí kịch liệt ma sắt càng là trực tiếp bốc cháy lên một trận cực nóng hỏa diễm, sau đó lại trong nháy mắt chuyển biến thành thanh minh sắc. Đây là phở lạ giờ bờ lạch sao may đồng học kinh hô một tiếng, nan nở dê đối với lần trước ở lạ vạ dịt giờ Jim nhìn thấy con kia tạch lọ xỉ ẩn sử dụng này một chiêu phở lạ giờ bờ lạch ấn tượng phi thường sâu sắc. Bên người xù gì vội vã sư a lại cái này so với tiểu bạch không khá hơn bao nhiêu thiếu nữ nói rằng, này không phải phở lạ giờ bờ lạch mà là bờ dạ vỡ bật tuy rằng bờ dạ vỡ bật tuyệt chiêu cùng phở lạ giờ bờ lạch vô cùng tưởng tượng. Thế nhưng hai người trong lúc đó khác nhau cù nở dê rất rõ ràng, chỉ có may đồng học mới hội có như thế ấu chi vừa hỏi. Đáp xuống bờ lạ dì kèn thế như trẻ tre, phi hành hệ phở lì hình thai bờ dạ vờ bật là năm đại xung kích thần kỹ bên trong tốc độ nhanh nhất một chiêu. Ô đi ịt tờ lòi một tiếng gào lên đau đớn, thân thể căn bản tránh không kịp bị ngọn lửa kê này đáp xuống bờ dạ vờ bật tuyệt chiêu chính diện đánh bay. Bờ lạ dì kèn nửa quỳ ở trên mặt đất. Thân thể co giật gánh chịu bờ dạ vờ bật tuyệt chiêu mang đến tác dụng phụ phản vệ thương tổn. Ít tờ lói mất đi năng lực chiến đấu, vợ là dì kèn thắng lợi, vì lẽ đó này cuộc so tài hữu nghị cuối cùng người thắng trận là tủ cổ ạ lẹt xa đại ký giả lớn tiếng tuyên bố kết quả sau đó cười cùng tủ cổ vỗ tay tương khánh, Long vô cùng không nói gì, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đem ít tờ lò thu hồi đến bộc bàn trong. Ta thắng đại thúc, đúng là quá tuyệt. Bờ lạ dì kèn tủ cổ chan hưng phấn cùng bờ lạ dì kèn ôm cùng nhau, còn vô cùng đắc ý cùng Long so với một cái thắng lợi thủ thế. Hảo hảo, ngươi thắng, bờ lạ dì kèn giỏi quá, được chưa Long cực kỳ phiền muộn mà tán thưởng cái này hả hê nha đầu hai câu. Xem ra ịt tờ lò xác thực là khuyết thiếu rèn luyện, mặc dù là tiến hóa thế nhưng ở sức mạnh, tốc độ còn có tuyệt chiêu uy lực trên đều không kịp thực lực mạnh mẽ bờ lạ dì kèn. Tu cổ nha đầu này quãng thời gian này lôi cổm bụt kèn cường hóa huấn luyện không phải là không có thành quả. Những này nỗ lực rốt cục vào hôm nay tiến hóa thành bờ lạ dì kèn thời điểm tích lũy lâu dài sử dụng một lần hiện ra hiệu quả. Đối với tu cổ tới nói, cùng Long trận chiến đấu này làm cho nàng thu hoạch không ít tự tin. Bờ lạ dì kèn, hạch lò xì ẩn hơn nữa em bù, nan nở dê lần này rốt cục có lòng tin này cùng nọ mạn tiên sinh toàn lực một trận chiến. Đặc biệt bở là dì kèn cùng em bồ này lưỡng lá vương bài, cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai đối kháng phổ thông hệ nọ mạn thai bộ kẹ mẩn, có thể nói là chiếm hết ưu thế. Ngày hôm nay na nở dê cố ý chọn ít tở lõi để chiến đấu chưa chắc sẽ không có tâm tư này. Tuy rằng đối chiến bở là dì kèn chiến đấu cuối cùng lấy thất lợi mà kết thúc, thế nhưng Long đồng dạng là thu hoạch không nhỏ, lù dẹt tiến hóa thành ít tở lõi sau đó đi trừ hắn một cái tâm bệnh. Đón lấy hắn có thể bình tĩnh lại chuyên môn đến rèn luyện một chút người này, tiến hóa sau đó muốn ho cờ tuyệt chiêu của nó cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa ịt tờ là tuy rằng tướng mạo xấu là xấu xí một chút, thế nhưng thực lực nhưng là ở đây, trước ở lạ và dịt dở dìm dạ đại sư con kêu ịt tờ lòi nhưng là biểu hiện phi thường kinh diễm. Long đám người chuyến này đi ngang qua như thế vừa ra sau đó tăng nhanh bước chân. sau đó rốt cục chửa cờ ơ ngày thứ ba thời gian buổi sáng đi tới tỉ tẹo bờ city mặt phía bắc một cái vệ tinh thành, nọt tỉ tẹo bớt.